Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, Bạn Vong Niên. Cách đại bí cảnh mở ra còn có 3 tháng. Một tháng trước đi Mộ Hải Thành tuyển bạt đệ tử Vương Định Khôn lại rất là kỳ lạ chết ở trong biển. Ta muốn biết đây là có chuyện gì? Áp lực rất lâu, cái kia thủ tọa phía trên lão giả rốt cục mở miệng nói ra. Thế mà toàn bộ trong đại điện, lại không có một người có thể trả lời hắn vấn đề. Không có ai biết vì cái gì linh hư cảnh tầng 9 Vương Định Khôn sẽ chết. Như không phải có người tại Mộ Hải Thành phụ cận vùng biển nhìn đến Vương Định Khôn trôi nổi trên mặt biển phá nát đạo bào cùng thân phận ngọc bài. Thậm chí đều không có biết Vương Định Khôn đã chết. Bọn họ thật sự là vô pháp tưởng tượng. Là cái nào đuôi mù người dám đánh giết Vương gia định chữ lót cao thủ. Còn cố ý lưu lại Vương Định Khôn thân phận ngọc bài cùng đạo bào. Gặp không có người trả lời chính mình vấn đề. Lão giả kia sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn nói tiếp, các ngươi còn không biết à. Mộ Dung gia rời nhà trốn đi nhiều năm, đại tiểu thư Mộ Dung Băng ngay tại 2 ngày trước đã trở lại. Mộ Dung gia, mà lại nghe nói hiện tại Mộ Dung Băng đã là linh hư cảnh tầng 8 tu vi. Tuy nhiên người nhà họ Mộ Dung đều không chào đón Mộ Dung Băng. Nhưng là ta muốn hỏi một câu, các vị đang ngồi ở đây định chữ lót lũ tiểu gia hỏa. Không có linh khí chống đỡ. Các ngươi có ai có thể là Mộ Dung Băng đối thủ? Vương gia định chữ lót người không nhiều. Trừ Vương Định Khôn, chỉ có 11 người. Giờ phút này nghe đến Mộ Dung Băng 3 chữ. Cái này 11 người trên mặt nhất thời xuất hiện một mảnh đắng chát cùng chấn kinh. Bọn họ nghĩ không đến Mộ Dung Băng hội ở cái này trọng yếu thời gian trở về. Nếu như Vương Định Khôn không chết, có lẽ hắn còn có thể đối phó Mộ Dung Băng. Nhưng là Vương Định Khôn đã chết. Tại ngồi định chữ lót tu vi cao nhất cũng chỉ là linh hư tầng 8 Vương Định Sơn. Vương Định Sơn luyện khí vẫn được. Nhưng nếu bàn về chiến đấu lực, rất khó đánh bại thuần âm chi thể Mộ Dung Băng. Trừ phi mượn nhờ thượng phẩm linh khí lực lượng. Trầm mặc, vẫn là trầm mặc. Gặp những thứ này ngày bình thường hung hăng càn quấy tiểu bối đến thời khắc này lại ngay cả một câu đều nói không nên lời. Cái kia thủ tọa phía trên lão giả cuối cùng vẫn là thở dài. Vương Định Sơn, người lập tức khởi hành tiến về Mộ Hải Thành chủ trì đệ tử tuyển bạt thi đấu. Nhớ kỹ, chúng ta mục đích là tuyệt không để một thiên tài luyện khí sư chảy vào hắn gia tộc. Lần này bát đại gia tộc đấu văn đấu võ bên trong, chúng ta quyết không cho phép tại luyện khí so đấu bên trong xuất hiện bất kỳ sai lầm. Mặt khác, cha ra Vương Định Khôn nguyên nhân cái chết. Phải, Định Sơn cần tuân gia chủ chi mệnh. Khoảng cách Diệp Hàn tiến vào cái kia cũ nát nhỏ viện tử đã hơn một tháng thời gian. Cái này trong vòng hơn một tháng, Diệp Hàn một bước cũng không hề rời đi qua nhỏ viện tử. Ngay từ đầu hắn còn tại ngũ trưởng lão chỉ đạo phía dưới điên cuồng luyện khí. Chỉ là luyện lấy luyện lấy. Hắn liền thỉnh thoảng cùng ngũ trưởng lão cùng một chỗ kích động nghiên cứu thảo luận lấy cái gì. Đến sau cùng, Diệp Hàn phảng phất tại chỉ đạo ngũ trưởng lão luyện khí một dạng. Tại ngũ trưởng lão luyện khí thời điểm hắn ở một bên chỉ điểm lấy. Tóm lại vô luận là Diệp Hàn vẫn là ngũ trưởng lão cũng không nghĩ tới. Cái này một tháng qua, bọn họ vậy mà thành bạn vong niên. Một ngày này ban đêm, Hoàng Hữu Vi vội vàng bóng người rốt cục đánh gãy chính thảo luận cái gì hai người. Trưởng lão, Vương thị đệ tử tuyển bạt thi đấu tại ngày mai tại Vương gia phủ đệ cử hành. Hoàng Hữu Vi một tiếng vào viện, liền lập tức nói, biết, đi xuống đi. Ngũ trưởng lão khoát khoát tay. Hoàng Hữu Vi lập tức đi ra sân nhỏ. Một ngày này rốt cục đến. Ngũ trưởng lão cùng Diệp Hàn thì nhìn nhau một cái. Hai người trong mắt lộ ra một tia không muốn. Diệp Diễm, nguyên lai tưởng rằng là ta đến dạy ngươi luyện khí. Không nghĩ tới lại biến thành ngươi dạy ta luyện khí. Nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ vĩnh viễn cũng không biết hạ phẩm linh khí lại còn có thể ngưng kết khí linh. Ta muốn trong thiên hạ, làm cho hạ phẩm linh khí thì nắm giữ khí linh. Chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể làm được. Riêng là cử động lần này cái kia Vương Miện liền đã không có tư cách cùng ngươi đánh đồng. Thiệt thòi ta 3 năm này trong mắt chỉ có Vương Miện. thật tình không biết chính mình thật sự là tầm nhìn hạn hẹp. Bất quá khí linh rốt cuộc chỉ có cực phẩm linh khí mới nắm giữ đồ vật. Hôm nay ngươi từ nơi này ra ngoài về sau, không cần thiết lại trước bất kỳ ai để lộ việc này. Bằng không luyện khí vương gia tất nhiên sẽ xem ngươi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Gặp ngũ trưởng lão dùng truyền âm cùng chính mình giao lưu, Diệp Hàn trong lòng ấm áp. Hắn biết ngũ trưởng lão là đang vì hắn suy nghĩ, lo lắng khí linh sự tình sẽ đi lộ tin âm thanh. Hắn lập tức gật gật đầu truyền âm nói, ngũ trưởng lão yên tâm, ta biết nặng nhẹ. Truyền âm thời điểm Diệp Hàn trong lòng hơi hơi thở dài. Thực hắn có thể tại hạ phẩm linh khí bên trong ngưng kết khí linh, cũng hoàn toàn là bởi vì ngũ trưởng lão dốc túi dạy dỗ. Bằng không hắn căn bản không biết khí linh là cái gì. Ngũ trưởng lão tuy nhiên chỉ có thể luyện chế ra trung phẩm linh khí, nhưng là có liên quan tại cực phẩm linh khí một số tri thức cũng hiểu được một số. Đồng thời không có không bảo lưu nói cho hắn biết. Đây cũng là hắn vì cái gì không e dè tại ngũ trưởng lão trước mặt ngưng kết khí linh. Người đối xử ta ra sao, ta liền như thế nào đối đãi người. Đây là Diệp Hàn nhất quán tôn chỉ. Cùng ngũ trưởng lão tiếp xúc một tháng qua, hắn biết quá nhiều không biết đồ vật, mà có chút đồ vật, thậm chí so khí linh còn trọng yếu hơn. Diệp Diễm, Đại Châu Nam đại bí cảnh cùng bát đại gia tộc sự tình ta đều đã nói cho ngươi. Ngươi tuy nhiên không phải người nhà họ Mộ Dung, nhưng là ngươi như là muốn tiến vào đại bí cảnh, nhất định phải thông qua bát đại gia tộc, bởi vì chỉ có bát đại gia tộc mới có cái này danh ngạch. Cứ như vậy, ngươi khó tránh khỏi hội tham dự vào bát đại gia tộc lần này đấu văn đấu võ bên trong. Đấu văn đấu võ quan hệ bát đại gia tộc có thể đi vào bí cảnh bên trong nhân số. Nhưng lần này lại khác giới trước. Chính như ta trước đó đối như lời ngươi nói, Mộ Dung gia đã xuống dốc, mặt khác bảy đại gia tộc lần này chỉ sợ muốn liên thủ gạt bỏ Mộ Dung gia. Cho nên ngươi như là muốn trợ giúp Mộ Dung gia, chỉ sợ là tại nghịch thế mà làm. Ta khuyên ngươi nghĩ lại cho kỹ, dù sao lấy ngươi luyện khí mức độ, cho dù là đi nhận chức gì một nhà, đều đủ để vì ngươi tranh thủ một cái danh ngạch. Nghe ngũ trưởng lão lời nói, Diệp Hàn mỉm cười, hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ. Một khi Mộ Dung băng cần muốn trợ giúp, hắn hội không chút do dự tiến về Mộ Dung gia tộc. Cứ việc đây là tranh vào vũng nước đục, nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Mộ Dung gia bị gạt ra khỏi đi. Như thế Mộ Dung băng nhất định không biết dễ chịu. Huống chi hắn cũng muốn đi cái kia bí cảnh nhìn xem. Ngũ trưởng lão, bất kể như thế nào, vương gia ta đã đắc tội, không ngại lại đắc tội một lần. Cái kia vương miện trước hết để hắn khoái hoạt mấy ngày. Ta đáp ứng ngươi sự tình, cũng nhất định sẽ thực hiện. Tóm lại đa tạ ngươi như thế nhiều ngày đến nay dốc túi dạy dỗ. Diệp Diễm cáo từ, nhất định muốn cẩn thận. Mặc dù là ban đêm, nhưng ngươi tốt nhất là tránh một chút vương gia người. Vương thị tông tộc cao thủ đã đến. Vương lãng cùng những cái kia vương gia người một dạng, đều không phải là vật gì tốt. Hắn rất có thể sẽ đối ngươi tiến hành trả thù. Nhớ kỹ đến thành cửa vào thời điểm trước xem chừng một chút. Chấm ngoặc kép, ngũ trưởng lão lặp đi lặp lại bàn giao về sau, mới cùng Diệp Hàn tạm biệt. Diệp Hàn đi ra sân nhỏ về sau, dựa theo ngũ trưởng lão cho cửa sau phương vị đồ, hướng về công hội đi cửa sau đi. Mặc dù bây giờ là đêm tối, nhưng hắn cũng không thể nghênh ngang địa từ cửa chính đi ra ngoài. Rất nhanh Diệp Hàn liền từ cửa sau đi ra ngoài. Giờ phút này vị trí hắn tại công hội mặt sau, nơi này đã ở vào thành Bắc, người ở thưa thớt, cũng không có cửa hàng. Lại thêm là ban đêm, cũng không một bóng người. Diệp Hàn đứng tại chỗ nhìn xem công hội, trong mắt tràn ngập cảm kích. Lần này có thể tại ngũ trưởng lão thủ hạ học tập luyện khí, cũng coi là cơ duyên xảo hợp. Mặc dù là sử dụng Mộ Dung gia sức ảnh hưởng, nhưng mình có thể học được cái này một thân luyện khí bản sự, đồng thời đánh bậy đánh bạ ngưng kết ra khí linh, cũng tất cả đều là bởi vì ngũ trưởng lão dốc túi dạy dỗ. Càng trọng yếu là Diệp Hàn theo ngũ trưởng lão từ nơi nào biết Đại Châu Nam, biết đại bí cảnh, cũng biết Mộ Dung gia tộc tình cảnh. Cái này khiến Diệp Hàn chỉ ít có cái phương hướng. Ngũ trưởng lão chỗ lấy để hắn tại vương gia cử hành đệ tử tuyển bạt thi đấu trước một ngày rời đi. Mộ Hải Thành cũng là lo lắng hắn sẽ ở đi Đại Châu Nam trên đường gặp phải vương gia người. Diệp Hàn sau cùng nhìn một chút công hội, liền dùng phong nguyên tố ẩn nặc thân hình, hướng về cửa thành đi đến. Thực hắn cũng có thể dùng truyền tống trận bàn, nhưng truyền tống trận bàn bị kích phát về sau, vứt bỏ trận bàn hắn là mang không đi. Không đến bất đắc dĩ, Diệp Hàn không muốn đem chính mình luyện chế trận bàn lưu trong thành. Thế mà đến thành cửa vào thời điểm, Diệp Hàn mi đầu không khỏi hơi nhíu lên. Hắn xa xa nhìn đến, cổng thành đã đóng lại, cửa thành cùng trên tường thành cũng đã bị trọng binh trấn giữ. Hiển nhiên cổng thành đã bị phong, chính mình căn bản đi ra không được, mà Mộ Hải Thành có không trung cấm chế, hiển nhiên là không bay ra được. Nhìn đến chỉ có thể dùng chính mình truyền tống trận bàn. Nghĩ tới đây Diệp Hàn lập tức lấy ra truyền tống trận bàn. Hắn không biết Mộ Hải Thành bị phong có thể hay không cùng vương gia người tới có quan hệ. Nhưng là hắn đương nhiên sẽ không xông vào. Cửa thành những thứ này người tu vi không cao. Nhưng mình động đến bọn hắn. Rất dễ dàng dẫn tới không tất yếu phiền phức. Thế mà ngay tại Diệp Hàn sắp chuẩn bị kích phát truyền tống trận bàn thời điểm. Cái kia cửa thành trên cửa chính đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng đập cửa. Ngay sau đó một đạo thanh âm cô gái theo môn bên ngoài truyền đến. Mở cửa nhanh. Thanh âm này cho dù là cách thật xa, Diệp Hàn cũng nghe đến. Nghe được thanh âm này, Diệp Hàn lập tức thu hồi truyền tống trận bàn. Hắn biết ra khỏi thành cơ hội tới. Chỉ cần hắn tiếp tục dùng phong nguyên tố ẩn nặc thân hình. Những thủ vệ này vẫn là phát hiện không hắn. Hắn hoàn toàn có thể thừa dịp thành cửa bị mở ra trong nháy mắt. Theo cửa thành chỗ đi ra ngoài. Hắn duy nhất cần phải cẩn thận là cái kia Linh Anh đại viên mãn hộ vệ thống lĩnh. Diệp Hàn lặng lẽ hướng cửa thành đến gần. Mà cái kia cổng thành bị tiếng đánh âm cũng càng ngày càng gấp rút. Những thủ vệ kia hẳn là nhìn đến thành người ngoại lai. Cuối cùng vẫn là mở cửa thành ra. Mà lúc này đây, Diệp Hàn cũng vừa tốt đi hướng cửa thành. May ra cái này hộ vệ thống lĩnh chú ý lực tất cả đều tại ngoài cửa thành. Căn bản không có chú ý ẩn nặc thân hình Diệp Hàn thì ở bên cạnh họ. Cửa mở, Diệp Hàn nhìn đúng thời cơ. Liền chuẩn bị hướng về ngoài thành tránh đi. Không sai mà vào mắt một trương sợ hãi gương mặt. Để Diệp Hàn trong nháy mắt ngừng lại thân hình. Hắn lập tức lặng lẽ lui về. Hầu Bội Cầm, nàng làm sao lại đến Mộ Hải Thành? Hắn không phải cần phải mang theo phụ thân nàng đào mệnh sao? Diệp Hàn ánh mắt rất nhanh liền thấy được nàng vác trên lưng lấy nam tử. Vậy hiển nhiên là phụ thân nàng. Thế mà để Diệp Hàn không nghĩ tới là Hầu Thanh Dục vậy mà chết. Thậm chí đã chết rất nhiều ngày. Giờ phút này mặc dù Tiểu Long hạ phàm, chỉ sợ cũng khó có thể cứu sống Hầu Thanh Dục. Diệp Hàn đột nhiên cảm giác có chút áy náy. Nếu như một tháng trước đêm ấy hắn không ra tay, Hầu Thanh Dục cũng chỉ là sẽ bị Đan gia bắt đi, mà sẽ không chết. Nhưng là hiện tại Hầu Thanh Dục lại chết. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.